Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thông suốt đường xá. Đẳng cấp càng lên cao, mọi người tại một cấp bên trên dừng lại thời gian càng dài. Cho nên tại cao cấp hồn sư cấp độ này bên trên, đồng cấp ở giữa thực lực sai biệt là phi thường lớn. Tích lũy hồi lâu 8 cấp đại lão, nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng đi ra. Cho dù là Đai Ly trước đó gặp phải những cái kia các tộc tinh anh, bọn hắn một khi bước vào cấp 7, hắn đều không nhất định đánh thắng được họn họ. Như vậy phổ thông 8 cấp hồn thú đại lão, cấp 7 các tộc các tinh anh coi như không cần mưu kế, cũng có chính diện chống lại nắm chắc. Đây chính là nội tình tầm quan trọng, tinh anh cùng người bình thường chênh lệch, không phải một điểm đẳng cấp có thể bù đắp. Khiêu chiến vượt cấp là Đai Ly như vậy treo bức chuyên môn năng lực. Nhưng là vượt cấp khiêu chiến lại có rất nhiều chút xuống tài nguyên thiên tài có thể làm được. Trong lòng minh bạch những thứ này, Đai Ly cũng không có kiêu ngạo cùng bành trướng, nếu như không phải là vì đùa muội tử. Hắn cũng sẽ không có cái gì bao lớn phản ứng. Lá bài tẩy của mình không phải các tộc tinh anh những cái kia muốn gì cứ lấy tài nguyên, mà là biến dị thiên phú quả cầu ánh sáng cùng nhị thứ nguyên muội tử cái này dự bị hồn khí kho. Cùng các muội tử chơi đùa một hồi về sau, Đai Ly dựa theo trong đầu ghi chép lại tư liệu, đem phân thân nguyên bản trên tay bị hủy địa đồ trở lại như cũ đi ra. Cái này xe ly hồn thú quốc như thế lớn sao? Nhìn thấy trên bản đồ đánh dấu, Emilia nhịn không được giật mình hỏi lên. Nhìn thấy tiến đến đầu mình cái khác chán, Đai Ly đưa tay nhéo nhéo đối phương nhọn lỗ tai, để nàng gương mặt biến thành ửng đỏ. Không quá quan hệ đã như vậy mật thiết hiện tại, nữ hài cũng không có tránh né, mặc cho mẫn cảm của mình bộ vị bị Đai Ly chạm đến. Ha ha. Đúng vậy a, quốc gia này rất lớn đâu. Nếu như từ thẳng tắp đến U Lang tổ chức hang ổ, tất nhiên phải tốn chút thời gian vượt qua mảnh này rộng lớn thổ địa. Không biết hai người đang lén lén sờ sờ làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Mikoto cùng Momo nghe đến đó, cũng chỉ là trong lòng đối với lữ đồ cần thiết thời gian cảm khái một cái. Nhìn xem mềm đạp đạp dựa vào tại trên bả vai mình nữ hài, nghe nàng thở hồng hộc trong miệng gọi ra hương khí, Đai Ly hạnh phúc cười cười, buông tha đã đỏ mặt đến muốn rỉ máu mỹ lệ tinh linh. Đai Ly đem địa đồ bày ra trên bàn, bắt đầu chuẩn bị thương thảo đại hội. Trong khoảng thời gian này, Đai Ly cũng tại trong di tích một hoàn cảnh duyên dáng trong không gian, dùng mộc độn thành lập xong được một tòa thật to nhà gỗ, đem nơi này xem như chính mình cuối cùng căn cứ. Đai Ly làm xong trường kỳ ở lại dự định, về sau ngủ ngoặt trời hoang dã chuyện này đã cơ bản cùng bọn hắn cách biệt. Nhìn xem Emilia thẹn thùng sắc mặt, Mikoto có chút không nghĩ ra nghi ngờ một lát, bất quá rất nhanh nàng liền không thèm để ý, mà là đem lực chú ý vùi đầu vào biểu hiện mình phương diện này tới. Ta nhìn, chúng ta không bằng quấn điểm đường, lựa chọn từ từng cái thành phố phạm vi thế lực biên giới bên trên một đường cẩn thận đi qua. Nhìn xem to to nhỏ nhỏ thành phố tạo thành thực lực phân bố địa đồ, Mikoto một bộ ta là trí giả bộ dáng, phát biểu ý kiến của mình. Phương pháp này mặc dù không tệ, nhưng là quá tốn thời gian, nếu như thực sự không có cách, lại như vậy cân nhắc đi. Khó được tiếp thu Mikoto ý kiến, mặc dù là làm dự bị tuyển hạng, nhưng là cũng làm cho nàng phi thường vui vẻ. Hài lòng cho Đai Ly một cái tịnh lệ dáng tươi cười, Mikoto cũng không so đo lúc trước hắn làm sao bẩn thỉu chính mình. Ta nhìn không bằng chỉ làm cho Đai Ly một người hành động. Chúng ta đợi tại bên trong không gian này liền tốt, không chỉ có mục tiêu thu nhỏ, hơn nữa còn sẽ không liên lụy Đai Ly hành động tốc độ. Đối với cái này, chậm tới Emilia cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Điểm ấy rất tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Emilia để cho người ta hai mắt tỏa sáng đề nghị. Momo đối với cái này biểu thị ra sức ủng hộ. Nếu như sớm biết Daily có như thế cái thuận tiện tư nhân không gian, hai người nói không chừng đã sớm trốn vào tới. Không chỉ có an nhàn, hơn nữa còn hiệu suất cao. Đối với Daily bản nhân tới nói, đó cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Trước đó ngoại trừ không nhớ ra được bên ngoài, hắn cũng có được để mỹ nữ đồng hành ý nghĩ. Nếu như chỉ là tự mình một người tiến hành lặn lội đường xa, thật là có bao nhiêu nhàm chán a. Bất quá nghĩ đến lúc này khả năng đang bị đủ loại tra tấn nhỏ mỹ nhân ngư, Daily vẫn là đè xuống trong lòng cảm tính, lựa chọn lý tính đối đãi quyết định này. Tốt, hai người các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Ta sẽ cho không gian mở có thể quan sát ngoại giới cửa sổ, để các ngươi có thể quá hạn khắc hiểu rõ tình huống ngoại giới. Đem Mikoto thu nhập đan điền, Daily đi vào ngoại giới, quả quyết bắt đầu kế hoạch của mình. Có cái này cửa sổ, Daily có thể tùy thời cùng các muội tử nói chuyện phiếm, cũng coi là không để cho chính mình quá nhàm chán. Daily dự định dựa theo trong lòng kế hoạch xong lộ tuyến, tận lực tránh đi có cường giả trấn thủ thành phố, tại đường vòng cùng xông vào trong lúc đó làm cân bằng. Bay lên không trung, Daily phách lối từ trước mắt tòa thành thị này phía trên bay đi. Trong thành cấp 7 ở trên những cao thủ đều phát hiện cái này phách lối nhân loại, nhưng là không biết thành chủ đã suy sụp bọn chúng, chỉ là an ổn đang chờ đợi đại lão xuất thủ. Đợi nửa ngày sau, Daily cũng không thấy bóng dáng, cũng không có cái kia xuất thủ ngăn cản, sự tình cũng không có như bọn chúng trong tưởng tượng như thế. Lúc đầu rất chán ghét nhân loại hai vị đại lão, lần này nhưng không có động tĩnh, cái này khiến bọn chúng phi thường nghi hoặc. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hết thảy đi theo lãnh đạo đi. Đã đại lão đều không quan tâm những chuyện đó, bọn chúng cũng vui vẻ nhàn nhã. Hai vị núp ở trong phủ thành chủ đại lão, chỗ đó còn nhớ được những thứ này. Hiện tại bọn chúng duy nhất ý nghĩ chính là bế quan đem thực lực của mình lần nữa tu luyện ra. Dù cho phát hiện trước đó nhân loại không có giết chết, cũng không để ý chút nào. Trùng tu một lần vẫn là so với bình thường cấp 7 tấn thăng 8 cấp muốn đơn giản một điểm. Như thế bọn chúng mới có thể lựa chọn bỏ gánh, mặc kệ thành phố quản lý, trực tiếp đóng cửa khổ tu, dễ dàng bay qua tòa này thế lực khổng lồ thành phố. Daily trong lòng vì đó trước sở tác chỗ rất là may mắn. Lúc đầu chỉ là nghĩ đùa nghịch một đùa nghịch đại lão, không nghĩ tới trực tiếp làm ra cái đại kết cục, để cho mình vượt qua trước mắt núi lớn. Đây cũng qua tính toán. Vui vẻ khẽ hát, Daily mắt thấy đã nhìn không thấy sau lưng thành thị, liền rơi xuống đất, tiết kiệm hồn lực dùng hai chân đi đường. Phía trước vài tòa nội địa thành phố cũng không có 8 cấp đại lão trấn thủ, nhưng là Daily không muốn để cho bọn chúng phát hiện chính mình thân ảnh, bởi vậy cũng không có trắng trợn bay qua. Đối với như thế nào càng thêm an toàn vượt qua xe ly hồn thú quốc. Lúc trước hắn liền có một cái ý tưởng hay, phân ra một cái phân thân, đem hắn dịch hóa thành một mực cấp 7 báo hình hồn thú. Daily trở lại bia đá không gian, sau đó để phân thân mang theo biến thành chừng hạt gạo bia đá, tiếp tục chạy về phía trước đường. Hắc hắc, biện pháp này như thế nào? Ngươi vẫn là trước sau như một có ý tưởng. Đối với Daily như là cầu khen ngợi đứa trẻ biểu hiện, Emilia cưng chiều đáp lại hắn mong đợi, để Daily cười như cái chừng trăm cân hài tử. Bất đắc dĩ nhìn xem hai người, Momo lựa chọn không nói lời nào, đem Mikoto phóng xuất đằng sau. Daily đem tiểu La Lị vừa xuất hiện cái đầu nhỏ lần nữa ấn trở về. Kaguya không muốn nghịch ngợm, phân thân còn cần năng lực của ngươi duy trì đâu. cho một người ở tại trong đan điền tiểu la lị an ủi một phen. Mấy người liền ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, đằng sau chính là rất ổn định tu luyện cùng hưu nhàn sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, mặc dù có phát hiện đai ly phân thân tồn tại, nhưng chúng nó chẳng qua là khi làm phổ thông cấp 7 hồn thú. Không có thành thị nào bên trong hồn thú đại lão đi ra xen vào việc của người khác. Cũng lại phân thân cũng không có hướng nội thành đi ý đồ. Chỉ là vòng quanh tường thành đi đường mà thôi. Bởi vì lúc trước bị đai ly hố cái nào một việc sự tình. Hai vị đại lão chưa kịp. Sẽ có nhân loại xâm lấn hồn thú quốc sự tình báo cáo ra ngoài. Hiện tại những thứ này nội địa thành phố người quản lý. Cũng không biết có dị thường tình huống phát sinh. Như cũ đắm chìm tại chính mình thân là người cầm quyền lợi bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.